Chàng rể quyền thế, chương 1597, góc truyện audio.com, chấm, quan trọng nhất chính là, chuyện này sớm là mưu đồ của nhà họ Ngụy, sao có thể vì mấy câu không liên quan của Ngô Kim Hổ, ảnh hưởng tới đại cục của nhà họ Ngụy bọn họ. Được rồi, nói lời vô nghĩa tới đây thôi. Miêu Thúy Hoa nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, họ Bùi kia. Từ lúc cậu động vào con trai tôi, thì phải trả giá thật nhiều. Cậu không tiếp nhận cũng phải nhận. Không tiếp nhận cũng phải nhận sao? Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Miêu Thúy Hoa, nhà họ Ngụy các bà thật ghê gớm. Huy động nhiều người như vậy. Trận thế lớn như vậy. Chỉ vì muốn đổ oan tôi tắt Ngụy Trấn Hưng mấy cái. Mắng nhà họ Ngụy bà vài câu sao? Bố cục của nhà họ Ngụy các bà có phải quá nhỏ rồi không? Tất cả mọi người ở đây đều hơi sửng sốt, không rõ lời nói của Bùi Nguyên Minh là có ý gì. Không bằng tôi giúp các người một chuyện, chúng ta cùng quậy lớn một chút, cho nhà họ Ngụy các người biết cái gì gọi là bố cục. Kim Hổ, hôm nay tôi lại dạy anh một khóa, anh nhớ kỹ, đối mặt với tiện nhân giảng đạo lý vô dụng. Sau khi nói xong, thân thể Bùi Nguyên Minh cử động, xông về phía trước, sắc mặt đám Miêu Thúy Hoa thay đổi. Mấy cao thủ của nhà họ Ngụy xông tới giết, toàn bộ đều thất bại. Lúc này Ngụy Trấn Hưng đã sớm không còn bộ dạng đáng thương tội nghiệp, mà giận dữ hét, anh ta muốn chạy, đừng cho anh ta cơ hội. Bắt lấy anh ta, chấm, không đúng. Giết chết anh ta, chấm, còn chưa nói dứt lời. Đột nhiên anh ta im miệng, bởi vì không biết từ lúc nào, Bùi Nguyên Minh đã đứng trước mặt anh ta, chân trái giẫm lên ngực anh ta. Tốc độ của anh quá nhanh, hơn nữa không lùi mà tiến tới. Điều này khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Ngụy Trấn Hưng chỉ cảm thấy da đầu run lên, toàn thân lạnh lẽo, chấm, Bùi Nguyên Minh. Mày, vẻ mặt Miêu Thúy Hoa lạnh lẽo, tức giận nói với Bùi Nguyên Minh, họ Bùi kia, cậu muốn làm cái gì? Dám động vào con tôi sao? Cậu nghĩ tới kết cục sau này chưa? Đây là chuyện một nhân vật nhỏ bé như cậu có thể gánh vác à, lập tức thả Ngụy thiếu chủ. Nếu không lát nữa sẽ băm cậu ra vạn đoạn, nơi này là biệt viện của Long Môn, cậu dám sáng bậy ở đây. Long Môn chúng tôi giết cả nhà cậu. Đám người nhà họ Ngụy liên tục cười mỉa thét chói tai. Theo bọn họ, Bùi Nguyên Minh tuyệt đối không dám sang bẫy, trừ khi anh muốn chết. Cách chương.